Đây là bản gốc bằng tiếng Anh, chặn sách được làm bằng một loại giấy dai cổ xưa, trên mặt dùng bút lông viết một câu thơ với nét bút mạnh mẽ hữu lực người xưa không biết đã nơi nào, đào hoa như trước cười xuân phong. Reng, reng reng, 5 giờ 50 phút sáng, phát thanh vườn trường bắt đầu vang lên. Tống Tiêu mơ mơ màng màng đứng dậy, dụi dụi mắt đi vô phòng tắm rửa mặt đánh răng, thu dọn đồ đạc xong xuôi đi ra thì phát hiện bạn cùng phòng vẫn còn đang vùi đầu ngủ nướng. Ngu đừng, dậy mau. Tống Tiêu đẩy ra hỏa trên giường, không phản ứng. Tống Tiêu hết cách đành phải ngồi xuống mép giường, lay lay lay. Mau dậy chạy thể dục. Đêm qua chủ nhiệm có dặn dò buổi chạy thể dục buổi sáng không được phép đến trễ. Ai, ồn ào muốn chết. Ngu đường giơ tay chuẩn bị đánh người, vừa lúc hé mắt thấy được mặt Tống Tiêu, cánh tay giơ lên lập tức đình chỉ giữa không trung. Mau đứng lên, Tống Tiêu dùng ngón tay chọt chọt bản mặt không tình nguyện của đối phương, nhịn không được nhếch môi cười khẽ. Ngu đường ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn cặp mắt cười cong cong, nhịn không được cũng cong cong ánh mắt. Tất cả học sinh đều mặc đồng phục thể thao màu đen, 4 người mặc đồ thể thao màu vàng kim phá lệ bắt mắt. Áo khoác màu vàng kim, quần dài màu vàng kim, cộng thêm một đôi giày thể thao cũng vàng kim nốt trong ánh nắng ban mai đầu thu lòe lòe chiếu sáng. Hoa, nhìn 4G kìa quả thực rất giống nha. Hoa tỷ vừa chạy vừa hét chói tai. Tống Tiêu nhìn 4 đống vàng khè phía trước cảm thấy có chút chói mắt, vội vàng chuyển tầm nhìn trở lại trên người Ngu đường đang dẫn đầu. 4 người này là ai? Tối qua Tống Tiêu đã nghĩ ra. Góc chuyện audio.com, rồi, chính là 4 tên tóc vàng đánh y trong trí nhớ. 4G, 4G, một nữ sinh khác cũng hét lên, làm cho 4 người kia đồng loạt quay đầu lại, người cao nhất trong nhóm quay lại hơi gật đầu với cô nàng, 3 người còn lại lạnh lùng vẫy tay. 4G là cái gì? Tống Tiêu hỏi Tiền Gia Huy đang chạy bên cạnh, vẻ mặt của hắn cũng mờ mịt, đành ngoắc ngoắc Hoa tỷ tới hỏi. Nhóm này mà cũng không biết hừ, chị Hoa bày ra dáng vẻ cao nhân đắc đạo, 4 cây cỏ của trường Thánh Mông, chính là 4 grass, gọi tắt là 4G đó. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Tiểu kịch trường, Tiêu Tiêu, 4G dùng để làm gì? Ngư đường, lên mạng nhanh, xem video không bị lag, lưu lượng lớn lớn lớn. 4 cây cỏ, đây là thời đại của 4G, Trung học Thánh Mông là thiên hạ của 4G chúng ta. Ngư đường, một lũ trẻ trâu, ta có wifi rồi, cần gì các ngươi? Heo, 4G cái giống gì, tôi thấy giống 4 thằng khùng thì có bằng. Bằng cách chương.